Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, chương 839, có chút quỷ dị. Đại sư, mời ngồi đi. Bất quá, tiến vào tửu lâu về sau. Vì thái bảo thế mà tới cái, mời, chữ. Ngược lại để Triệu Tinh Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Sau lưng Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà tự nhiên đều ngây ngốc một cái. Công tử, gia hỏa này không có cầu ở ngươi đi. Hải Thiên Nhất Sắc truyền âm tới. Đúng đúng, có thể là có bệnh, hoặc là trong nhà cái gì người bệnh. Như thế cái cơ hội, Lý Thiên Tà cũng đồng thanh truyền âm tới nói. Trước đừng cao hứng, trời mới biết đây có phải hay không là cái hố. Triệu Tinh Thần ứng nói. Khách khí, Triệu Tinh Thần lên tiếng. Ngồi xuống. Đại sư hẳn là còn không có nhìn thông thấu ta Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành a. Uống mấy chén về sau. Vi Thái Bảo nói. Tốt tượng tại kéo việc nhà. Trước kia chính là đi khảo cái trứng. Đến đi vội vàng. Không thế nào dài. Triệu Tinh Thần kẹp khối thịt. Một bên nhai lấy một bên ứng nói. Tình huống trước mắt không rõ. Không biết được gia hỏa này trong hồ lô bán là cái gì dược. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cái kia ngươi đủ xui xẻo. Vi Thái Bảo nói. Ai nói không phải. Chỉ bất quá. Lúc ấy không hiểu được Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành những quy củ này mà thôi. Triệu Tinh Thần cười khổ. Cười. Dương Mễ thế nhưng là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành lập thành gốc rễ. Phủ thành chủ là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành chúa tể. Nếu như không thể khống chế Dương Mễ, còn làm sao quản lý toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tinh? Đại sư, có chút thời gian, đổi vị suy nghĩ một cái ngươi liền hiểu. Khi ngươi ở vào thành chủ vị trí, ngươi cũng đừng có ý tưởng. Vi Thái Bảo nói, thế nhưng là phủ thành chủ không như thường ngưng tụ Dương Mễ sao? Vì sao các ngươi có thể làm mà phía dưới người không thể làm? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Dương Mễ là thành chủ quản khống thủ hạ, bao quát quản lý Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành đòn sát thủ. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà lại, chỉ có phủ thành chủ một nhà ngưng tụ Dương Mễ vẫn còn có thể khống phạm vi. Nhưng là, nếu như mọi người như ong vỡ tổ đi lên phong thưởng Dương Huy, Vĩnh Hằng Chi Huy đem đại lượng sói mòn. Đến lúc, một khi sói mòn đến số lượng nhất định, Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành liền đem nhận tổn thất thật lớn. Thậm chí, thành phá người vong. Sở dĩ, vì Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành vận chuyển, vì Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành Vĩnh Hằng tồn tại, phủ thành chủ không thể không ngưng tụ số lượng không nhiều Dương Mễ lấy cung cấp các tiên nhân tu. Luyện, luyện dược, thậm chí đi nơi khác giao dịch đổi lấy Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành không có có đồ vật chờ. Nhưng là, đại lượng lại là không được. Đây là đế quân không thể không cân nhắc sự. Sở dĩ, đối với làm trái phạm nhân trừng phạt đặc biệt trọng. Bằng không thì, khó mà ngăn chặn loại này trộm luyện hiện tượng. Vi Thái Bảo nói, người đây là tại là đế quân giải vây. Là các ngươi trừng phạt chúng ta những này cái gọi là phạm nhân cầm ra đường hoàng lý do. Có thể các ngươi lại là biết quy phạm quy. Vì sao không trước trừng phạt chính mình? Không cần nói với ta cái gì thành trì vận chuyển. Chẳng lẽ, không có Dương Mễ cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành liền đem ô. Phủ thành chủ liền không quản được toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành à nha. Vậy chỉ có thể thuyết minh thành chủ vô năng. Vô năng thoái vị chính là, nếu là ta là đế quân, ta liền rộng mở đến để người luyện chế. Muốn biết, khi ngươi thật rộng mở tới thời gian, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật. Cũng không có mấy người có thể tụ Dương Mễ. Sở dĩ, kỳ thật, các ngươi đã sớm biết cái này chỗ mấu chốt. Triệu Tinh Thần mỉa mai nói. Công tử, đã đế quân bọn hắn đã sớm biết. Vì sao còn muốn lập xuống này quy củ? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Cái này không đơn giản sao? Phủ thành chủ thiếu khuyết cao giai lao dịch. Có thể tham gia luyện chế Dương Mễ khẳng định từng cái đều là cường giả. Những người này nếu như chộp tới khi lao dịch, vậy quá phù hợp cực kỳ. Tỷ như, trong truyền thuyết âm quật các loại liền không thích hợp giống nhau tiên nhân. Nếu như thành chủ tùy ý bắt cao giai cường giả đi làm khổ lực, khẳng định sẽ chọc cho được người người oán trách. Sở dĩ, cái quy củ này một lập, Tóm đến Minh Chính Ngôn Thuận a, Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, Triệu đại sư ngươi thật đúng là ngay thẳng a, vì thái bảo thế mà cười khổ cười. Có vẻ như bị đâm trúng chỗ đau. Một nhập âm hồn quật, vĩnh thế thành cô hồn. Đáng sợ, Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ngươi cùng thành chủ nói một tiếng. Ta nguyện ý bị phạt. Đến âm quật đi làm khổ lực. Bất quá, hai người bọn hắn cái liền không cần đi với ta. Triệu Tinh Thần nói. Cái này ta không làm chủ được. Vi Thái Bảo lắc đầu. Ha ha, âm hồn quật khẳng định có lấy to lớn bí mật. Nhìn xem Vi Thái Bảo. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười. Người ngược lại là sẽ suy nghĩ lung tung. Ai không biết được âm hồn quật có được thượng hạng tiên quáng. Mà lại, là từ âm hồn nhuộm dần mà thành. Những này, đối với tu luyện nguyên thần tương đương hữu dụng. Cũng là phủ thành chủ thu nhập chủ yếu nguồn gốc một trong. Vi Thái Bảo nói. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần cười ba hạ. Không lại nói. Chuyển ngươi nói. Đi thôi, ta ăn no rồi. Có thể lên đường. Cũng tốt, đi. Vi Thái Bảo nhẹ gật đầu. Mang theo ba người độn không mà đi. Đến Xích Hà Thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ địa điểm. Vi Thái Bảo lại rơi xuống đám mây. Nếu như ngươi chịu thả bọn họ hai cái đi. Ta nơi này còn có 100 viên dương mễ. Triệu Tinh Thần còn cho là hắn đổi chủ ý. Thế là nói. Công tử, ngươi không cần phải nói. Muốn chết cùng chết. Muốn sống cùng một chỗ sinh. Chúng ta không có đi qua âm quật. Vừa vặn đi gặp một phen. Ngươi chính là cho hắn dương mễ. Hắn đồng ý. Chúng ta sẽ còn như thường đi theo ngươi. Bởi vì là. Hai chúng ta là nô bộc của ngươi. Nô bộc sao có thể ném xuống chủ tử. Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà đều nói. Ngược lại là hai cái cẩu nô tài. Vi Thái Bảo hừ một tiếng. Tiểu tử, dương mễ ở đâu? Tranh thủ thời gian dâng lên. Nhà ngươi dương ra cho ngươi một cái thống khoái. Lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Sắc trời rung động. Cách đó không xa hiện lên một đoàn màu xám sương mù đoàn. Hẳn là một cái người. Nhưng là, Hải Thiên Nhất Sắc bọn hắn thấy không rõ lắm tướng mạo. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lại là thấy rõ ràng. Kia là một cái cầm căn khóc tang nâng. Mang theo đỉnh tiêm nhọn tâng bốc ra hòa. Tướng mạo không cần phải nói. Lục Riva rồi có chút làm người ta sợ hãi. Có chút tượng là địa ngục vô thường phiên bản. Bất quá. Một thân bạo ngược huyết tinh chi khí tương đương dọa người. Vừa ngửi liền biết là cái tay nhiễm vô số người máu tươi ra hỏa. Công lực cũng không yếu. Tốt tượng đạt đến 12 phẩm tiên hoàng đỉnh phong. Ngươi là địa ngục chuyển người. Lý Thiên Tà con ngươi kéo ra nói. Công tử, địa ngục chuyển là cái nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ. Lấy tên này ý tứ chủ là để ngươi đến địa ngục gặp gỡ. Chỉ cần có tiền. Bọn hắn liền chịu ra tay. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Thiên hạ này biết hàng còn không ít nha. Tên kia cạc cạc cười nói. Ai bảo ngươi tới? Hải Thiên Nhất Sắc hừ nói. Chúng ta được là cố chủ giữ bí mật. Đây là chúng ta luật lệ. Tha thứ không trả lời. Bất quá. Tới đất hạ sau các ngươi liền sẽ biết. Dưới đất. Chính hảo. Ta đưa ngươi xuống đất hạ chính là. Vi Thái Bảo cười lạnh nói. Ngươi ở đâu ra a chó? Chỉ tiếc ngươi không nên cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Ha ha ha, ta nha, Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành Vi Thái Bảo. Nghe nói qua sao? Vi Thái Bảo một mặt cười tủm tỉm, người vật vô hại bộ dáng. Ngươi, chấm ngoặc kép, người kia nhất truyền, nháy mắt, liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, hắn đụng phải Vi Thái Bảo. Mà lại... Có vẻ như Vi Thái Bảo đã sớm cùng bọn hắn nhóm người này có qua tiếp xúc. Sâu hiểu được tính nết của bọn họ. Trong tay một thanh ngân quang hiện lên. Người kia liền bị bắt đi qua. Đừng giết, ta dùng 10 viên dương mễ đổi với ngươi. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hô nói. Cái này mua bán có lời. Một cái phế vật, các ngươi muốn liền lấy đi. Yên tâm, hắn tự sát đồ vật đã bị ta giải trừ. Muốn chết cũng khó khăn. Vi Thái Bảo một thanh đem hắn ném tới. Ta lại dùng 10 viên dương mễ đổi lấy ngươi đợi ta nhóm một ngày thời gian. Triệu Tinh Thần lấy. Ra dương mễ nói. có ý tứ gì? Vi Thái Bảo hỏi. Chúng ta ngay ở chỗ này. Người có thể ở phía xa nhìn chằm chằm chính là. Chúng ta muốn hỏi rõ ràng hắn là ai thuê. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, đoán chừng các ngươi hỏi không ra cái gì. Vi Thái Bảo lắc đầu. Cầm Dương Mễ bay đến trăm dặm có hơn ngồi xếp bằng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.